nuông chiều em đến nghiện. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 237. Trên bàn ăn, Cố Mặc Đình vừa uống sữa vừa giống như lơ đãng mà hỏi, "Bà xã, ngày hôm qua em ở cùng với Tống An Kỳ, có xảy ra chuyện gì hay không vậy?" "Không có đâu, tại sao anh lại hỏi như vậy?" Trong miệng của Tiêu Diệp Nhiên đang nhai một miếng trứng gà, nghe anh hỏi như vậy, không khỏi nghi ngờ một chút. Cố Mặc Đình liếc nhìn cô một cái. "Thật sự không có à, em cẩn thận suy nghĩ lại một lát đi." Nếu như nói thật thì hình như là có, lúc đầu bọn em nói tối hôm nay uống không say không về, nhưng mà nửa đường An Kỳ lại đột nhiên rời đi, sau đó gọi điện thoại đến, lúc đó em cảm thấy hơi không đúng, nhưng mà cũng không suy nghĩ gì nhiều. Giọng nói bỗng nhiên dừng lại, mi tâm của Tiêu Diệp Nhiên nhíu lại. Chẳng lẽ là An Kỳ thật sự xảy ra chuyện gì à? Theo như anh được biết hình như là ba mẹ của Tống An Kỳ đều là quản lý cấp cao của tập đoàn Dương Thị, nhưng mà hình như gần đây đã bị cắt chức, nghe nói là tham ô tài chính, rất có thể sẽ bị điều tra theo pháp luật. Nếu như may mắn thì cả hai sẽ thoát khỏi hiểm nghi, nếu như không may mắn thì có thể bọn họ sẽ phải ngồi tù. Cái gì? Sắc mặt của Tiêu Diệp Nhiên thay đổi, dao nĩa ở trong tay rơi xuống leng keng ở trên bàn. Không thể nào được, chú Tống với dì sao có thể làm ra chuyện này được chứ? Hai vợ chồng bọn họ vẫn luôn rất an phận thủ thường, làm việc của bản thân mình, tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện như vậy được. Trước tiên bà xã đừng kích động, nghe anh nói hết đã. Kéo Tiêu Diệp Nhiên trở về vị trí rồi an ủi cô. Cố Mặc Đình im lặng trong chốc lát rồi mới chậm rãi nói. Quả thật là ba mẹ của Tống An Kỳ đã bị vu oan, nhưng mà thủ đoạn của người hãm hại bọn họ lại không hề đơn giản tí nào, tình huống hiện tại rất bất lợi đối với ba mẹ của Tống An Kỳ. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Trong lúc nhất thời Tiêu Diệp Nhiên không có suy nghĩ gì cả. Cô thầm trách mình sơ ý quá, mỗi ngày sớm chiều ở chung, trong nhà của bạn tốt xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy mà cô lại không nhận ra được. Bà xã không cần phải tự trách đâu, chuyện này vốn vẫn có chỗ cứu vãn lại được, chỉ cần thu thập đủ chứng cứ chứng minh ba mẹ của Tống An Kỳ trong sạch như vậy thì đương nhiên không có cách nào chứng thực được tội danh này. Nhưng mà mấy ngày này em trông chừng Tống An Kỳ nhiều một chút, đề phòng cô ấy suy nghĩ quẩn. Giọng nói của Cố Mặc Đình nặng nề mấy phần, dường như biểu cảm cũng mang theo mấy phần nghiêm túc. Tại sao lại nói như vậy chứ? Tiêu Diệp Nhiên không hiểu, An Kỳ cũng không phải là người không có lý trí mà. Cố Mặc Đình lắc đầu. Vậy nếu như anh nói người làm hại ba mẹ của Tống An Kỳ lâm vào mức này là bạn trai của cô ấy, Hàn Minh Nhân thì sao đây? Cái gì chứ? Sắc mặt của Tiêu Diệp Nhiên liền thay đổi, trong mắt tràn đầy biểu cảm không dám tin. Anh nói là chú Tống và dì Tống có thể bị như vậy, có thể là do Hàn Minh Nhân hại à? Tại sao lại như vậy chứ? Tình cảm giữa anh ta với An Kỳ vẫn luôn rất tốt mà. Lúc trước hình như là tình cảm của bà xã với Bùi Hạo Tuấn cũng rất tốt đó nhỉ, sau đó hắn ta đã làm cái gì với em? Cách chương,